Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, đệ 508 trang. Đông Kha Cẩn cũng đầu. Đầu 200 vạn, mà ấn kia sẽ bồi phó suất. Hai huynh muội thuần kiếm một tiệt bút. Nhưng bọn hắn hiện tại nhất chú ý còn không phải này bút tích phân. Mà là mặt khác, chờ Hạ Miễn bàn Trung Thiên Thư. Nàng sẽ không bán, chính mình dùng đều không đủ. Chúng ta không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, biết Đông Kha Cẩn tính Hạ Phù Xuyên hồi. Nơi ở thời gian, Kháp Điểm đánh một chiếc điện thoại qua đi, chuyển được Tạ Đồng Học. Tổng cộng đầu nhập 500 vạn, bồi phó suất 188%, hồi báo 940 vạn. Ấn phía trước hiệp nghị, chúng ta yêu cầu cho ngươi 470 vạn. Ngươi xem là hiện tại đổi tài nguyên cho ngươi, vẫn là tích cóp ngạch độ, thấu đủ rồi đi đổi ngài yêu cầu tài nguyên. Đông Kha Cẩn biết người này khẳng định cũng đối thú bông cảm thấy hứng thú. Cho nên mới hỏi đến cẩn thận, lưu lại đi. Ngày mai còn phải đánh cuộc. Đông Kha Cẩn buông máy truyền tin. Thần sắc trầm trọng, ca ca. Ta suy nghĩ, nàng ngày mai nếu lại soát cao tích phân, là soát Đại Thiên Thư vẫn là khác cái gì? Này khả năng sao Phù Xuyên mệt đến mức tận cùng. Một hồi đi liền nằm liệt hạ. Tới tay Trung Thiên Thư cũng chưa tới kịp dùng. Chỉ làm loại kém 2 ngày công lược kế hoạch. Đo lường tính toán ngày mai khả năng tới tay tích phân. Lại đã phát tin tức cấp Đông Kha Cẩn bọn họ. Sau đó liền ngủ say qua đi, buổi sáng 8 giờ sớm tỉnh lại. Nàng xem xét hạ chính mình hạ chú chỉ bàn, chú ý nàng người so ngày hôm qua phiên gấp 10 lần. Nhưng trước mặt còn không có bắt đầu hạ chú. Rốt cuộc cũng do dự nàng hôm nay rốt cuộc là tiếp tục luyện kim vẫn là mặt khác, hot shot bị ba. Người bá chiếm, Đông Hầu Thượng Khanh, Tô Mạc Già cùng Tạ Khắc Lệ, bất quá chú ý điểm thực không giống nhau. Cụ thể tổng kết năm tỉnh bọn học sinh quan cảm như sau, về Đông Hầu Sơn Khanh. A a a, không hổ là ta năm tỉnh Giang Cầm, cuồng huyễn khốc xoáy điếu tạc thiên. Về Tô Mạc Già, sáng trong quân tử. Di thế độc lập, a, thật là quá đẹp, về Tạ Khắc Lệ, a, người này dở trò quỷ, cố ý thao bàn, hại ta thua tích phân, âm hiểm xảo trá không biết xấu hổ, trả ta tích phân, ta lại hạ chú hắn ta chính là cẩu. Phù Xuyên nhìn liền buồn bực, chênh lệch lớn như vậy sao? Hơn nữa những người này đều không ngủ được sao? Về bọn họ ba người diễn đàn lâu tối cao nhiệt độ đều mấy chục vạn tầng cao, Phù Xuyên thực mau hậu. Chi hậu giác ngộ đạo một sự kiện xem mặt, là bởi vì Tạ Khắc Lệ không xoái đi. Ai, nàng tuy cảm thấy chính mình oan uổng, nhưng cũng sợ ra cửa bị đánh. Cho nên uyển chuyển từ chối group những người khác cơm sáng mời. Chính mình ở lầu một phòng bếp tùy tiện lộng điểm trộn mì ăn. Mở cửa sổ thời điểm. Phát hiện mặt khác hai cái phòng đến bây giờ còn không có người trụ bộ dáng, còn không có tới. Vẫn là ở tới trên đường treo. Phù Xuyên ăn xong trộn mì ra cửa. Đang chuẩn bị đi luyện kim tháp. Lại bỗng nhiên phát hiện đối diện phòng cửa bạch mai trên cây một cây trà cây treo một cái màu. Rượu đỏ dây cột tóc mảnh khảnh mềm mại, ở tiết sắc hoa mai nhã diễm chung theo gió lướt nhẹ. Phù Xuyên dừng chân, nhìn hạ này cây cây mai. Lại liếc mắt một cái nhắm chặt cửa sổ, nhẹ nhướng mày hạ, thấp thấp nói thầm, như vậy xảo, nhưng nàng vẫn là đi rồi, nàng tính toán đem ước hảo đồ vật giao cho Đông Kha hai huynh muội, nhưng chính lấy ra máy truyền tin muốn ước đối phương gặp mặt. Lại vừa lúc thấy Đông Kha hai huynh muội cùng Ersen Lách còn có một cái khác thanh niên rằng co. Ờ, nói đúng chỉ cũng không phải, dù sao không khí quái quái, không tốt lắm. Nhưng lại không có xé rách mặt, chính là duy trì một loại cứng đờ xã giao trạng thái. Nhưng Phù Xuyên nhận ra cái kia thanh niên thân phận, Trần Thương, trước mặt đứng hàng thứ 8. Cô Sơn Cam huyết gia tộc, bám vào Lách gia tộc dưới. Hơn nữa vẫn là ân cần quan hệ, cùng Ersen Lách xem như anh em bà con, xem này tư thái. Tưởng liên hôn, nhưng Đông Kha hai huynh muội giống như không quá vui. Ít nhất kia Đông Kha Cẩn có điểm không kiên nhẫn. Ánh mắt vẫn luôn hướng địa phương khác xem. Vừa lúc nhìn thấy Phù Xuyên, nàng vừa xuất hiện. Trên quảng trường đại giữa chưa còn ở ăn cơm, một đám người liền đều sao động, hắn còn muốn luyện. Hắn rốt cuộc luyện ra cái gì có thể bắt được như vậy cao tích phân? Nghe nói liền nàng học viện viện trưởng đều đối này không hiểu biết, nhất Diệp Tông Vĩ đều bước tới. Rồi trước mặt, cũng không gặp hắn biểu lộ. Có lẽ là từ cấp bảo vật. Không có khả năng đi, ta sao cảm thấy hắn cùng Đông Kha huynh muội quan hệ không bình. Thường, mọi người nghị luận sôi nổi, ngạch. Đông Kha cần bỏ qua một bên mắt. Đương không quen biết. Rốt cuộc không hào cấp phù xuyên chọc phiền toái, nhưng Ersen Lách cùng Trần Thương đã nhìn đến phù xuyên, động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng, lại đánh giá Đông Kha cần cùng phù xuyên, Trần Thương chợt chậm gì gì nói. A cần muội muội, người có hẹn A, khó trách vô pháp cùng ta ăn cơm, là ta đường đột, hắn thoạt nhìn còn tính có lễ phép. Nhưng Đông Kha cần tổng cảm thấy người này giống một con hồ ly. Thiện ngụy trang, trường tụ thiện vũ, Đông Kha cần đang định phủ nhận, phù xuyên ngược lại thuận thế lại đây. Trực tiếp đem một cái tiểu ba lô đưa cho Đông Kha hà đồ, nông. Ngày hôm qua đáp ứng cho ngươi, làm tốt tổng cộng 40 viên. Tỉnh điểm ăn, Đông Kha hà đồ. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, ngạch, Đông Kha hà đồ thực mau nháy mắt đã hiểu lại đây, nàng là cố ý. Bởi vì hiện tại khẳng định cũng có người khác suy đoán nàng rốt cuộc luyện ra cái gì tài nguyên. Nếu là hướng Trung Thiên Thư đoán nói, vậy không phải nàng có thể hay không cự tuyệt sự, liền tính nàng không chịu gia nhập. Một ít đỉnh cấp thế lực cũng sẽ cưỡng bách, thậm chí trực tiếp cầm tù nàng, Tạ Tư Ý cùng Tang Tửu đều hộ không được, vì bảo vệ cái này, luyện kim ba ba. Đông Kha hà đồ chỉ có thể phối hợp, yên lặng tiếp nhận ba lô. Tạ đồng học, chúng ta có thể đổi cái địa phương giao dịch, không có việc gì. Lại không phải cái gì mất mặt sự, thiếu cái gì bổ cái gì. Bất quá ta xem ngươi tóc còn hảo a, muốn dầu mọc tóc làm cái gì? Phế đi ta thật nhiều tài liệu, nàng nhắc tới dầu mọc tóc. Kia người khác khẳng định nghĩ đến bổ thận đan a, thiệt hay giả? Thật là bổ thận đan? Không có khả năng đi. Cái gì bổ thận đan có thể giá trị 200 vạn tích phân? Ersen Lách cùng Trần Thương mắt lạnh tương xem. Cảm thấy bọn họ ở diễn trò. Hết chương.